Thần Điêu Phong Vân, chương 215, chinh phục thạch nữ nhất. Gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, Lan Đều năm nay lương thực thu hoạch giảm phân nửa, không thể giao đủ số bệ hạ. Kim Lăng quận Hồng Thủy tràn ra, nhu cầu cấp bách phái người trị thủy, bệ hạ, xem, phái ai đi à, bệ hạ. Tương Liên ngồi ở Long Ỷ Thượng, nghe phía dưới văn võ bá quan lâm triều góp lời, nghe vài người ngươi một lời ta nhất ngữ nói này tai kiên nan, lại là nơi này phát đại thủy, lại là nơi đó truyền ôn dịch, nàng mới hiểu được hoàng đế cũng không phải dễ làm. Ngày đầu tiên thượng hoàn lâm triều, Tương Liên vừa định nghỉ ngơi, trở lại đã muốn thuộc loại chính mình ngự thư phòng, lại nhìn đến tùy tùng công công sai người ôm đến đây nhất sấp tấu chương, đặt ở trên bàn, kia công công khắp lan hoa chỉ, dùng hắn không âm không dương thanh âm nói. Bệ hạ, này đó tấu chương, ngươi phê duyệt. Tương Liên nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ này đó đều phải ta đến phê duyệt? Đúng vậy, bệ hạ, hiện tại ngươi đã là vua của một nước, này đó tấu chương cùng thông thường công việc đều phải trải qua ngươi phê chuẩn mới được. Kia công công gật đầu nói. Nhìn này công công tuổi so với chính mình còn lớn hơn nữa thực trung tâm, Tương Liên không đành lòng răn dạy hắn, chỉ có thể vùi đầu phê duyệt khí tấu chương, này nhất vùi đầu phê duyệt thế nhưng một chút đến đêm khuya, nhìn đến tấu chương còn thẳng rất nhiều, Tương Liên ở vô tâm tư phê duyệt, nàng cũng biết vì cái gì hoàn nhan luân hội bệnh tử, xem dạng đều là như vậy mệt nhọc thành tật mới bạo bệnh. Liên tục làm 5 ngày nữ hoàng đế Tương Liên mỗi ngày chính là vào chiều sớm, nghe văn võ bá quan báo cáo các nơi tình huống, tiếp theo là vùi đầu phê duyệt tấu chương, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, ngay cả cùng Lý Hổ hoan ái thời gian cũng chưa, nàng càng phát ra cảm thấy làm hoàng đế không có một chút khoái hoạt, càng không có gì tự do. Người xấu, người mỗi ngày đều tới tìm ta, rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn Nhan Khả Hân ở chính mình trong cung hoa viên Lý, mặt đỏ không dám nhìn tới Lý Hổ. Lý Hổ cùng nàng dựa vào là rất gần, nếu không phải có nha hoàn ở Hoàn Nhan Khả Hân bên người, hắn hận không thể ôm này mỹ nữ hào hào lâm sùng một phen, nhìn nàng, Lý Hổ khẽ cười nói. Chính là muốn tìm ngươi tâm sự thiên. 3 ngày qua này, Lý Hổ mỗi ngày đều đã đến Hoàn Nhan Khả Hân trong cung uống thượng một ly trà cùng nàng tán gẫu tốt hơn cười chuyện, sẽ rời đi. Hoàn Nhan Khả Hân hiểu được Lý Hổ tâm tư, nhưng là nàng trong lòng cái kia khổ căn bản không phải người bình thường có thể đã bị. Người không bồi bình nhi các nàng, hừ, lão hướng người ta bác nơi này chạy cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Hoàn Nhan Khả Hân giống cái tiểu cô nương giống nhau kiều thực nói. Nàng cùng Lý Hổ kém thiệt nhiều tuổi, nhưng là từ cùng Lý Hổ nhận thức nàng cảm thấy chính mình giống như tuổi trẻ rất nhiều, thích cùng Lý Hổ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thích hắn nói chút lưu manh nói kích thích chính mình. Lý Hổ lắc đầu cười nói, các nàng đều rất lớn độ, đều ở cổ vũ ta, hảo hảo theo đuổi ngươi đâu. Đi, không được nói lung tung, làm cho người ta nghe được ngươi làm cho ta làm như thế nào nhân a, Hoàn Nhan Khả Hân mặt càng đỏ hơn. Lý Hổ lúc này lại thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Ta thích ngươi, không có pháp tắc quy định, nam nhân không thể thích một nữ nhân đi. Hoàn Nhan Khả Hân trên mặt hiện ra ám thương vẻ mặt, nàng thất thần nhìn trước mặt bồn hoa, nỉ non nói. Ngươi không thể thích ta, ta cũng không phải ngươi yêu thích cái loại này nữ nhân. Gocchuyenaudio.com. Vì cái gì à, ta liền thích ngươi, muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân. Lý Hổ rất lớn đảm nói thẳng nói. Hắn vừa thốt lên xong, lại nhìn đến Hoàn Nhan Khả Hân trong mắt cầm đầy nước mắt. Hắn biết Hoàn Nhan Khả Hân là vạn chung không một thạch nữ, nàng nhất định nghĩ đến chính mình không thể hưởng thụ nữ nhân quyền lợi. Nhưng là Lý Hổ tìm đọc qua sách cổ tịch giữa có thạch nữ giới thiệu, chỉ cần tìm một có chí dương lực nam nhân phá vỡ của nàng cửa đá, liền khả làm cho nàng làm hồi nữ nhân, mà Lý Hổ tự nhận là chính mình chính là kia có chí dương lực nam nhân. Các ngươi đều đi xuống. Hoàn Nhan Khả Hân lạnh lùng nói câu. Này nha hoàn lập tức lui xuống, xem các nàng đi rồi. Hoàn Nhan Khả Hân xoay người dừng ở Lý Hổ, nghẹn ngào nói. Ngươi vì cái gì yếu đối với ta như vậy, vì cái gì yếu thích ta, ngươi có biết ta là cái gì nữ nhân thôi. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói. Ta biết, ta đều biết nói, ngươi là thạch nữ, trời sinh không thể cùng nam nhân phát sinh cái loại này quan hệ. Ngươi đều biết nói, vậy ngươi còn tìm ta làm gì, cố ý muốn thương tổn hại ta sao? Hoàn Nhan Khả Hân trừng mắt Lý Hổ, khóc reo lên. Về phía trước một phen ôm của nàng thắt lưng, Hoàn Nhan Khả Hân nhăn nhó kháng cự hạ, lại không Lý Hổ khí lực đại, bị hắn thô lỗ ôm ở trong lòng, trên mặt treo đầy đỏ ửng, trong mắt cầm nước mắt nàng, làm cho bất luận kẻ nào nhìn, đều muốn đi hào hào chiều mến nàng. Hãy nghe ta nói, Khả Hân, ta có biện pháp cho ngươi làm nữ nhân chân chính, vì ngươi ta tra tìm rất nhiều dược hư, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời ta đều có thể cho ngươi hưởng thụ nữ nhân ứng có khoái hoạt. Lý Hổ thành khẩn nói, Khả Hân, tên này kêu cỡ nào vô cùng thân thiết, Hoàn Nhan Khả Hân lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy ôm, cũng là lần đầu tiên nghe được một người nam nhân đối đã biết dạng trắng ra biểu lộ tình yêu, nàng từng nghĩ tới chính mình là thạch nữ, có lẽ cả đời này, chỉ có thể hội quyền lợi địa vị đi phấn đấu, nhưng là nay, Lý Hổ nói có biện pháp làm cho chính mình biến thành chân chính nữ nhân, nàng mê mang lại không nghi ngờ hắn trong lời nói. Thật vậy chăng? Hoàn Nhan Khả Hân ngẩng đầu hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Lý Hổ thật mạnh đốt đầu, ôn nhu nói. Ta sẽ không lừa ngươi, Khả Hân, đáp ứng ta, làm của ta nữ nhân. Nhìn Lý Hổ một đôi thâm thúy kiên định đôi mắt, Hoàn Nhan Khả Hân mê võng, trong lòng rối rắm muốn kháng cự, nhưng là kia kháng cự đến cũng là như vậy nhỏ yếu, trong đầu hai thanh âm tranh đấu lên. Khả Hân, nhận Lý Hổ yêu đi, hắn là một cái đáng giá người yêu nam nhân. Không, Khả Hân, không cần tin tưởng hắn trong lời nói, sở hữu nam nhân đều là muốn lừa nữ nhân thân mình, hắn chiếm được ngươi, sẽ không sẽ ở thiệt tình đối với ngươi. Hoàn Nhan Khả Hân nhìn Lý Hổ, hồi lâu mới gật gật đầu, vẻ mặt đỏ bừng là như thế mê người, Lý Hổ nhịn không được cúi đầu hôn ở của nàng thần, cùng với của nàng ươm một tiếng, Lý Hổ bá đạo hấp cắn của nàng hạ môi, hai tay lại lớn mật ở nàng kiều cổ thượng niết ấn. Một hồi lâu bị cường hôn, Hoàn Nhan Khả Hân đẩy ra Lý Hổ, kinh ngạc nhìn bốn phía xa xa, vội la lên. Ngươi, nơi này sẽ có người nhìn đến. Lý Hổ đáng khinh cười nói. Kia lão bà ý tứ là đi tới tẩm cung Lý Lâu. Ai là lão bà của ngươi à, người xấu, sẽ động thủ động cước. Hoàn Nhan Khả Hân ngoài miệng nói xong, xoay người lại hướng tẩm cung phương hướng đi rồi trở về. Góc truyện audio.com Lý Hổ mang theo đi lên, nhìn nàng đẫy đà kiều cổ, Lý Hổ thân thủ lại là một trận niết ấn, đến tẩm cung tiền, sợ bị nhân thấy, mới không hề đậu Hoàn Nhan Khả Hân, vào tẩm cung, Hoàn Nhan Khả Hân lập tức uống lui sở hữu hạ nhân. To như vậy cung điện im lặng thực, Hoàn Nhan Khả Hân vẫn đi đến chính mình phòng ngủ, không đợi Lý Hổ tiến vào, sẽ đem cửa quan thượng, Lý Hổ đẩy cửa ra, khó hiểu nhìn nàng nói. Như thế nào, yếu cự ta cho ngoài cửa a? Hoàn Nhan Khả Hân cúi đầu nũng nịu nói. Ngươi đi theo tiến vào để làm chi? Nga, tiến vào thưởng thức của ngươi phòng ngủ. Lý Hổ ngang đầu nói, bối thân đóng cửa lại. Tình cảnh này, Hoàn Nhan Khả Hân biết chính mình đã muốn không có gì đường lui, nhưng là nhất tưởng đến lập tức cùng với Lý Hổ tu thành vợ chồng chi hảo, lòng của nàng liền phác phác nhảy dựng lên, xem cũng không dám xem Lý Hổ thẳng đến giường mà đi. Nhìn Hoàn Nhan Khả Hân chui vào ổ chăn, đem chính mình cái nghiêm kín thật, Lý Hổ nhìn quanh hoàn của nàng phòng ngủ, đi qua đi, vỗ vỗ chăn, cười nói. Ngươi làm cái gì vậy a, ta muốn đi ngủ. Hoàn Nhan Khả Hân thanh âm theo chăn Lý truyền đi ra. Xem nàng như thế buồn cười, Lý Hổ biết nàng là sợ hãi, cũng khó trách nàng, Hoàn Nhan Khả Hân vẫn là cái hoa cúc khuê nữ tuy rằng đã 30 có thừa, đối nam nữ việc lại giống như một cái tiểu cô nương bình thường, căn bản không biết nam nữ hoan ái là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đã biết cả đời còn có thể cùng một cái thạch nữ có như vậy một đoạn mây mưa chi hoan, Lý Hổ khẩn cấp lui xuống chính mình trên người quần áo, trần chuồng nhấc lên chăn, cũng chui đi vào, hai tay lại không kiêng nề gì ôm đưa lưng về nhau chính mình Hoàn Nhan Khả Hân. A, ngươi, ngươi như thế nào vào được? Hoàn Nhan Khả Hân kích động duyên dáng gọi to, cũng không dám hồi đầu nhìn Lý Hổ. Cảm thấy chính mình kia hung khí đỉnh ở mềm yếu kiều cổ phùng trung, Lý Hổ oai đầu thân thủ nắm bắt Hoàn Nhan Khả Hân đầy cầm, khiến cho của nàng mặt vòng vo lại đây, cười nhạo nói. Ngươi liền như vậy nhát gan, Hoàn Nhan Khả Hân mặt đỏ hồng, oán trách nói. Ta mới không nhát gan, là ngươi lá gan lớn, chẳng lẽ ngươi không muốn làm chân chính nữ nhân, hưởng thụ kia khoái hoạt thôi. Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ tiêu pha khai của nàng cầm, lại cầm của nàng thánh nữ phong, tuy rằng cách quần áo, lại vẫn như cũng có thể cảm nhận được kia thánh nữ phong mềm yếu cùng cực đại. Hoàn Nhan Khả Hân quyệt kiều cổ, bị Lý Hổ này nắm chặt ưm kêu một tiếng, nói nhỏ nói. Đừng như vậy được không? Không tốt, Lý Hổ quyết đoán nói xong, nhịn không được bắt tay theo nàng cổ áo thân đi vào. Vừa muốn chạm đến chân thật thánh nữ phong, Hoàn Nhan Khả Hân đè lại Lý Hổ thủ kiều khiếp nói. Ngươi thật có thể đem ta biến thành bình thường nữ nhân sao? Nghe của nàng ngữ khí, vẫn là lược có hoài nghi, Lý Hổ khẳng định nói. Hội, nếu ta không thể cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi hay nói giỡn, tin tưởng ta chỉ có ta tài năng thay đổi của ngươi cả đời. Ta, Hoàn Nhan Khả Hân nhìn Lý Hổ, lại không biết chính mình muốn nói gì. Lúc này Lý Hổ cúi đầu hôn ở của nàng miệng, như thế nào khuyên giải an ủi nàng yên tâm đã muốn không trọng yếu, quan trọng là yếu như thế nào phá vỡ nàng thạch nữ cửa đá, y thuật thượng chỉ nói là cứng rắn đến, nhưng là Lý Hổ cũng không rõ ràng, rốt cuộc hoan ái đối thạch nữ là có ích vẫn là tai hại. Mô, góc truyện audio.com Bị Lý Hổ bá đạo hôn môi, Hoàn Nhan Khả Hân lần này không có ở cự tuyệt, tùy ý Lý Hổ đem nàng phiên cái thân, phục ghé vào trên người nàng. Lý Hổ hôn môi kỹ xảo rất lợi hại, chính là vài cái, liền đem Hoàn Nhan Khả Hân nhắm chặt răng nanh sao mở cửa thuận lợi làm cho lưỡi đánh vào đi vào, một trận chung quanh tảo liêu, hơn nữa hai tay ở trên người nàng chạy phủ liêu, Hoàn Nhan Khả Hân kiều thể tùy theo vặn vẹo lên. Thích không? Hồi lâu, Lý Hổ mới rút về đầu, nhìn xuống há mồm thở dốc vẻ mặt đỏ ửng Hoàn Nhan Khả Hân. Hoàn Nhan Khả Hân nháy mắt đẹp, nũng nịu oán trách nói. Người xấu, khi dễ ta. Làm cho ta khi dễ ngươi a, tốt lắm a, Lý Hổ cười ngồi dậy tử, đem chăn ném tới thượng thô lỗ phải đi xả trên người nàng quần áo. Bị hắn hành động hoảng sợ, Hoàn Nhan Khả Hân vừa định đứng dậy ngăn cản cũng đã gắn liền với thời gian đã tối muộn, chính mình quần áo thế nhưng bị xả lạn, lộ ra tuyết trắng kiều thể, kia tiết khô áo lót căn bản bao vây không được nàng cận có thể bao trùm cảnh xuân, một thân toàn xích bị Lý Hổ nhìn cái tinh quang. Nàng che lõa lộ thánh nữ phong khe rãnh, Lý Hổ lại giữ chặt tay nàng nói. Khả Hân, ngươi nhân mỹ, dáng người đẹp hơn, làm cho ta xem cái đủ đi. Ngươi, Hoàn Nhan Khả Hân rút về thủ bưng kín mặt nàng thẹn thùng sợ hãi, tuy rằng chính mình không hề kháng cự hắn sẽ đối chính mình sở làm việc nhưng là nàng cũng không thích ứng, thật sự dùng hai mắt nhìn chính mình bị chinh phục cảnh tượng. Nhìn kia ngạo nhân thánh nữ phong, Lý Hổ nhịn không được lấy tay giữ chặt kia áo lót tế mang, nhẹ nhàng lôi kéo tế mang tự nhiên đứt đoạn mở ra tùy theo áo lót rớt xuống dưới, Hoàn Nhan Khả Hân hai luồng thánh nữ phong, mới hoàn mỹ không hề giữ lại hiện ra ở tại Lý Hổ trước mắt. Đó là một đôi trắng noãn không tì vết thánh nữ phong, hai khỏa cao cao thẳng tiểu đáng yêu chung quanh, có hồng nhạt vượng vòng, theo Hoàn Nhan Khả Hân trọng hô hấp kia tiểu đáng yêu cũng tùy theo hơi hơi run run, Lý Hổ cúi xuống thân, tới gần kia tiểu đáng yêu, kìm lòng không đậu vươn lưỡi, trò đùa dai tại kia tiểu đáng yêu đầy thượng liếm một chút. Nga, Hoàn Nhan Khả Hân thân thể như điện giật bàn rung rung một chút, nũng nịu khẽ nói một tiếng. Khách trương.